Hoàng thượng có ý với ta. Chương 86, 86, bắt cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy thôi. Duật Hy nhìn Mạnh Hạ Hạ ngủ ngon liền đưa tay lai người nàng dậy. Chưa sáng mà, Mạnh Hạ Hạ đưa tay ôm lấy hắn. Buổi sáng trời còn se lạnh rất dễ ngủ. Giờ đã sang tháng tư rồi. Thời tiết bắt đầu có cảm giác nóng lực oi bức. Dậy ăn điểm tâm. Chúng ta phải quay về kinh thành rồi. Hắn ghé mặt lại dùng môi mình bao lấy đôi môi căng mọng của nàng. Môi nàng bị hắn cắn có chút đau liền kêu lên. Duật Hy thấy vậy liền rời đi. Nhìn nàng ngủ không hiểu sao giờ đây lại thành thú vui của hắn. Cảm giác được ôm người mình yêu trong lòng thật dễ chịu. Hắn ngồi dậy đi xuống giường trước. Mở cửa đã thấy Tô Công Công đứng ngoài cửa chờ hắn rồi. Công tử, Tô Công Công đứng bên ngoài đã lâu nhưng không dám làm phiền chủ tử. Nên cứ đứng đây chờ. Chuẩn bị đi, khởi hành về kinh. Dạ, công tử Ngọc Đại Nhân đang ở dưới lầu chờ người. Duật Hy nghe Tô Công Công nói liền gật đầu bước xuống dưới. Công tử, Ngọc Đại Nhân thấy hắn tới. Giật mình đứng lên cúi người chào. Đại Nhân đừng đa lễ. Đại Nhân chờ ta là có chuyện. Dạ ta muốn hỏi công tử bao giờ thì trở về kinh. Tại hạ có thể đi cùng với công tử được không? Duật Hy nghe ông ta nói vậy không vui cho lắm. Đi với ông ta hắn càng dễ bị chú ý hơn. Nhưng ông ta là lão thần từ chối thì lại làm mất thể diện của ông ta đành lòng đồng ý. Đại Nhân chuẩn bị đi. Sắp xếp đồ xong sẽ trở về. Đa tạ công tử. Nhận được sự đồng ý của Hoàng thượng ông liền vui mừng. Chuyện tối qua xảy ra khiến ông lo âu. Sợ bọn chúng sẽ không vì lấy được danh sách kia mà tha cho mình. Đi với Hoàng thượng tính mạng của ông sẽ được đảm bảo hơn. Ngọc Thấu ở bên cạnh miệng liền nở một nụ cười tươi. Rất tốt, từ đây về kinh thành cũng mất gần một ngày đường nữa. Nàng càng có cơ hội cùng hắn bồi dưỡng tình cảm. Công tử lại ăn cháo đi. Mạnh Hạ Hạ thấy hắn quay lại liền đầy bát cháo về phía bên cạnh. Ta tưởng nàng cứ thế ngủ. Duật Hy thấy nàng đã ăn gần xong mỉm cười bước lại gần. Ngọc Thái phó muốn đi cùng. Ta đã đồng ý rồi. Ông ta hẳn là sợ bị thích khách tìm đến đây mà. Mạnh Hạ Hạ nghĩ ngợi nói. Nàng thật hiểu ông ta. Duật Hy đưa tay toa đầu nàng. Sau đó chú tâm ăn cháo. Công tử, cô nương, Ngọc Thái phó đứng trước xe ngựa chờ bọn họ. Thấy Mạnh Hạ Hạ và Hoàng thượng đi ra liền cúi người chào. Ngọc Thấu đứng bên cạnh phụ thân ra dáng khuê nữ nhẹ nhàng cúi chào. Đi thôi. Duật Hy nhìn bọn họ gật đầu rồi đi về xe ngựa của mình đỡ Mạnh Hạ Hạ bước lên trước rồi theo sau. Phụ thân nữ nhân kia là phu nhân của công tử sao? Ngọc Thấu ngồi lên xe mặt không vui hỏi phụ thân. Không phải là thiếp thôi. Phu nhân của Hoàng thượng là Hoàng hậu. Tuy không rõ vị phi tần kia chức vị gì nhưng cao nhất cũng chỉ ngang hàng với con gái ông mà thôi. Thiếp sao? Con thấy tình cảm bọn họ rất tốt, không ngờ chỉ là phận thiếp. Ngọc Thấu nhíu mày. Vậy nếu nàng muốn ở bên công tử đó thì chức vị trong phủ của nàng là gì? Phận thiếp nhưng so với chính thất mà con biết cũng tôn quý hơn nhiều rồi. Công tử đó là hoàng thân sao? Ngọc Đại Nhân nghe đến vậy liền im lặng. Ông không dám tiết lộ thêm, chỉ có thể nói tới đây thôi. Nhưng vì phụ thân im lặng mà Ngọc Thấu cho là suy đoán của mình là đúng. Nếu là vương gia thì làm thiếp cũng coi như nàng không thiệt thòi gì. Mạnh Hạ Hạ cảm thấy lần đến Lam Sơn này đối với nàng chẳng có thu hoạch gì cả. Coi như là ra ngoài cho thoải mái thôi. Người cảm thấy chuyến đi này thế nào? Mạnh Hạ Hạ thấy hắn đang xem phong thư lấy được kia liền ngó lại nhìn, đập vào mắt nàng chính là cái tên Đức Dực to đùng kia. Đức Dực và Hoàng hậu có quan hệ như thế nào? Hắn là ca ca của Hoàng hậu. Duật Hy trả lời nàng. Vụ lần trước của cha con vương bổn thiếp đã thấy nghi nhà họ Đức hẳn không thiếu phần rồi mà. Vụ lần trước bọn họ thoát tội nhưng không thể ngờ đã tham thì sẽ có ngày lòi đuôi ra. Vậy hẳn nhóm người kia là do hắn ta sai làm rồi. Bọn chúng giả danh sơn tặc thôi. Ngọc Đại Nhân này cũng thật gan dạ dám chống lại thừa tướng. Mạnh Hạ Hạ tiếp tục nhìn danh sách kia nói tiếp, nhà họ Đức thật gieo nghiệp khắp nơi. chỗ nào cũng thấy có tội. Chưa chắc ông ta đã muốn dâng lên. Nếu hôm nay ta không có mặt ở đó, ông ta sẽ không nói ra mình có danh sách này trong tay. Lúc gặp Trậm, ông ta không nhắc đến gì cả. Có thể ông ta sẽ để lại làm tấm bùa hộ mệnh. Những lão thần trong triều đều là cáo già. Duật Hy gặp tờ giấy lại, trong đây có điểm chỉ của bổ đầu Giang Châu trước khi chết. Xem bọn họ lấy gì chối cãi. Nếu vậy Ngọc Đại Nhân kia hẳn sẽ bị bọn chúng tới làm phiền rồi. Mạnh Hạ Hạ đưa tay vén màn cửa sổ nhìn ra ngoài. Người xem bên kia có suối kìa, thật đẹp. Sao lúc đi thiếp không thấy nhỉ? Lúc đi nàng đều ngủ sao mà thấy chứ? Tô Cát dừng xe đi. Duật Hy đưa tay cốc đầu nàng. Đồng thời bảo Tô Công Công dừng xe ngựa. Giờ không có người lạ gọi tên thật ông ấy cũng không ai biết rồi. Không phải nàng thích sao? Xuống xe đi, đằng nào chúng ta cũng phải về cũng vào buổi tối mới không bị người khác biết. Bây giờ mới là buổi trưa, kinh thành cách đây cũng rất gần rồi, ở lại vài canh giờ không sao. Mạnh Hạ Hạ nghe vậy liền vui lẻ nhanh chóng xuống xe ngựa. Lão ra xe đằng trước dừng lại rồi. Chúng ta đi tiếp hay theo bọn họ? Người hầu đi nói với Ngọc Thái Phó. Ngọc Thái Phó nghe vậy thò vén màn thò ra bên ngoài xem thử, thấy hoàng thượng và vị cô nương kia đi về phía rừng cây. Dừng ở đây đi. Ngọc Thấu cũng nhìn theo thấy vậy liền muốn xuống xem thử. Phụ thân, chúng ta đi theo bọn họ đi. Ở lại đây đi. Đến Tô Công Công còn không đi theo ông đi làm gì chứ? Phụ thân. Ngọc Thấu không vui hậm hực nhìn Ngọc Lão ra. Ngày trước thiếp hay cùng các sư huynh ra bờ suối bắt cá nướng ăn rất ngon. Mạnh Hạ Hạ đi đến bờ suối cúi người tháo giày ra, sau đó lấy tay vén cao y phụ lên trên. Nội xuống dưới suối. Nàng định làm gì? Định bắt cá sao? Duật Hy thấy hành động của nàng liền hỏi. Người xuống đây đi. Rất vui đấy. Nàng đưa tay vẫy hắn đi xuống. Thấy hắn vẫn đứng yên liền đi tới gần đưa tay nắm tay hắn. Để ta tháo giày đã. Bắt thế nào? Duật Hy ở dưới suối nhìn nàng cầm cây mới được làm nhọn đâm xuống chỗ nước chảy kia. Được một con rồi. Mạnh Hạ Hạ đâm trúng một con cá liền khoe hắn. Duật Hy nhìn thấy vậy hứng thú cũng nổi lên bắt trước nàng đâm thử. Nhưng mãi không được con cá nào. Phụ thân, chúng ta phải chờ bọn họ đến khi nào? Ngọc Thấu ngồi lúc lâu chưa thấy bọn họ quay lại liền khó chịu. Thấu Nhi, là chúng ta muốn đi cùng họ. Nếu con không muốn bị như tối qua thì chờ đi. Nhìn bọn họ có mấy người. Chúng ta có mấy người chứ? Nàng là trong lòng đố kỵ, không muốn nhìn nữ nhân kia cùng nam nhân mình thích vui vẻ như vậy. Ngọc Đại Nhân im lặng nhìn bên ngoài chỉ có hai người đi theo, nhưng hoàng thượng ra ngoài cung có bao giờ là đi một mình, đống cận vệ kia chỉ ẩn lấp quanh. Đây thôi, Hạ Nhi nhìn xem, Duật Hy sau bao cố gắng cũng bắt được một con cá rồi. Vui vẻ giơ lên khoe nàng. Mạnh Hạ Hạ nhìn hắn cười tươi. Người có muốn ăn cá nướng không? Thiếp nướng cá rất ngon đấy. Chỗ này đủ rồi. Nàng nhìn đống cá được xiên vào cây kia cảm thấy nhiều như vậy đủ bọn họ ăn lo rồi. Được, đi lên thôi. Duật Hy đi lại phía bờ trước sau đó đưa tay kéo nàng lên. Võ Kim nhìn về phía xa đã thấy Mạnh Hạ Hạ và Hoàng thượng đi lại rồi. Trong tay bọn họ còn cầm theo một cái lá to không biết là thứ gì. Giúp ta nhóm lửa đi. Mạnh Hạ Hạ đi đến gần Tô Công Công đưa cho ông ta xem đống cá mà mình bắt được. Đều là cô nương bắt sao? Tô Công Công nhìn đống cá đã được làm sạch kia hỏi. Sau đó lại nhìn lại y phục của bọn họ đều ướt một đoạn. Ta với công tử nhà ông bắt đấy. Y phục hai vị đều ướt cả rồi. Nếu không thay sẽ bị cảm lạnh đấy. Hoàng thượng sao lại cùng Hạ Phi nghịch như vậy chứ? Nhưng ông nhìn thấy hắn bây giờ lại cảm thấy vui lòng. Nếu hắn không sinh ra trong hoàng thất chắc hẳn cũng là thiếu niên vui vẻ như bao người khác. Ngọc Đại Nhân thấy bọn họ nhóm lửa liền cùng Ngọc Thấu đi lại gần xem thử. Người đang làm gì vậy? Đại Nhân, công tử nhà tại hạ muốn nướng cá. Tô Công Công đang ngồi nhóm lửa thấy ông ta đến đứng dậy cúi chào. Mạnh Hạ Hạ thay y phục đi ra chỗ đống lửa kia cầm lấy cây gời than ra rồi cho cá Võ Kim đã xiên sẵn cho lên nướng. Có khoai lang thì thật tốt. Nàng nhìn đống than nóng rực kia nói. Thơm quá. Giật Hy thay xong y phục đi ra đã ngửi thấy mùi cá nướng thơm phức rồi. Công tử, Ngọc Thái Phó cúi chào. Ngọc Đại Nhân, hắn thấy Ngọc Thái Phó đang đứng xem liền chào một tiếng. Mạnh Hạ Hạ nướng một lúc thì cá đã chín rồi. Đem con cá kia xuống rồi đặt con khác lên. Người thử xem, nàng đưa cho hắn con cá vừa nướng chín kia. Công tử, Võ Kim đưa cho Giật Hy đôi đũa che hắn mới làm. Rất ngon, Ngọc Đại Nhân tới thử đi. Hắn nếm thử một miếng thấy rất hợp khẩu vị liền gọi Ngọc Thái Phó tới. Đa tạ, Ngọc Đại Nhân thấy vậy không dám từ chối đi đến gần ngồi xuống cầm lấy đũa gắp một miếng nhỏ. Cô nương dùng gia vị gì vậy rất ngon. Vậy sao, là muối bình thường thôi. Mạnh Hạ Hạ lúc ở chỗ nhà Doãn Công Công thấy vị phu nhân kia cho gia vị vào nấu ăn rất ngon liền xin bà ấy một chút cầm về. Thấu Nhi thử một chút đi. Phụ thân con không đói. Ngọc Thấu nhìn bọn họ ăn cảm thấy không sạch sẽ nên từ chối. Giật Hy đây là lần đầu tiên ăn cá nhiều như vậy. Cảm giác tự mình bắt tự mình ăn thật là ngon. Người ăn cái này đi sẽ không cảm thấy tanh miệng. Mạnh Hạ Hạ ngồi lên xe lấy một viên kẹo trong tay áo đưa đến miệng hắn. Giật Hy cũng rất tự nhiên há miệng ra để nàng đút kẹo. Tổ công công thử một chút. Nàng ngó ra khỏi xe đứa cho ông ấy mấy viên kẹo. Đa tạ, ngày trước phụ thân còn nhỏ cũng thường ra suối bắt cá nướng ăn. Lâu rồi hôm nay mới có cảm giác thế này. Ngọc Thái Phó sinh từng có quãng thời gian sống bên ngoài theo sư phụ học đạo sau đó mới đỗ đạt làm quan. Con không thích vị cô nương kia. Sao công tử kia lại dung túng nàng ta như vậy chứ? Ngọc Thấu thấy tất cả mọi người đều thích nữ nhân kia cảm thấy không vui. Ta thấy nữ nhân đó rất được. Thấu Nhi cuộc sống nên vui vẻ không nên quá cầu toàn. Nếu con sau này gả cho nam nhân làm thê tử. Sống vô tư một chút con sẽ thấy cuộc sống trở lên dễ dàng hơn. Vào đến kinh thành trời đã tối sậm Ngọc Đại Nhân đi xuống xe cúi chào Duật Hy rồi trở về phủ. Công tử tại hạ cáo từ. Đại Nhân vất vả rồi. Hắn ngồi trên xe ngựa nói sau đó trở về Hoàng Cung. Cách chương.